thực ra cũng không hẳn là cao lắm, chỉ khoảng đỉnh Everest thôi. Trần Ngọc Lâm: Thế còn không gọi là cao. Thế nhé, dù sao thì hai đứa cũng nhận việc rồi. Lập tức, hai cái mề đay bằng sắt rơi xuống dưới chân Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên. Giờ thì chưa đi, nhưng theo anh tính toán chắc chừng tháng 11 tới tháng 12, khi nào đến thời điểm anh sẽ mở ra một cổng nối trực tiếp tới bên ngoài Vĩnh Hằng Đảo. Cứ thế mà triển. Yên tâm, đảm bảo mấy đứa có thù lao tốt. À đúng, nhớ giữ bí mật chuyện mấy bé tiến vào mê cung, cha cùng với Vĩnh Hằng Đảo không hợp nhau. Kế đó, từ trên trời hạ cánh xuống một đường ống, bên trong đen xì. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc nhìn Âu Bảo Uyên, chỉ thấy nàng nhún vai, đi thôi. Kế đó nàng bước vào trong đường ống, Trần Ngọc Lâm giơ tay chào Y Cơ Ơs rồi cũng bước vào theo. Mặc dù hắn không tin tưởng mê cung, nhưng Âu Bảo Uyên đã tiến vào rồi thì hắn cũng chỉ còn một nước tiến vào thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, hoàn thành nhiệm vụ mê cung Y Cơ Ơs lựa chọn vị trí hạ cánh không thể tuyệt đẹp hơn, một bãi rác. Trần Ngọc Lâm ngay trước khi rơi xuống kịp thời triệu hoán ra Ác Viu và nâng hắn lên trên, còn Âu Bảo Uyên thì đã hạ cánh ở trên một mái nhà từ lúc nào. Trần Ngọc Lâm kiểm tra qua bản đồ, thì ra là bọn hắn đang ở một bãi tập kết rác thải tại thành phố Vinh. Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ đi qua nơi đó, nhưng mà ít ra hắn có bản đồ nên dễ dàng tìm được đường ra khỏi đây. Cũng tốt, thành phố Vinh ở rất gần Vĩnh Hằng Đảo, chạy bộ chừng 20 cây số là tới. Trần Ngọc Lâm làm qua một cái phép thuật nho nhỏ tẩy rửa thân thể. Đây là một loại phép thuật khiến cho thân thể còn sạch hơn cả khi tắm, thường được sử dụng khi đi đường dài để đỡ mất thời gian tắm rửa. Hoa điểu thì do là đã ở trong hình thái của cuộn tranh nên đã có năng lực tự thân phi hành. Hắn cùng Âu Bảo Uyên và Hoa điểu đi ra khỏi bãi rác. Kế đó hắn kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc gồm hòm item và mấy thứ đồ linh tinh trên người, không thiếu thứ gì. Nói thật, hắn có chút sợ mê cung, thứ đó quả thực là quá tà môn và thần bí. Mặc dù nói theo kiểu quen thuộc với tu chân giới thì nó chỉ là một kiện hồn khí khổng lồ trải dài qua các châu lục, nhưng mà như thế cũng không làm giảm sự e ngại của hắn đối với mê cung. Vĩnh Hằng Đảo. Trần Ngọc Lâm mò đi đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường ở đây chỉ là nơi... nhận việc hoàn thành nhiệm vụ hay không. Thông thường lúc nhận nhiệm vụ đều sẽ là nhận trên phần mềm riêng biệt của Vĩnh Hằng Đảo đó. Trần Ngọc Lâm đi đến trước mặt Chân Linh, cô nàng này quản lý nhiệm vụ đường. Đương nhiên đây chỉ là một phân thân của cô nàng, còn chân thể của cổ thì chắc đang tu luyện ở trong cái quan tài nào đó rồi. Trần Ngọc Lâm, nhiệm vụ tiêu diệt mẫu thử. Nhóc có thể cho chỉ xem ma hạch hoặc thi thể của mẫu thử. Chân Linh phân thân dò dò trong máy tính, một hồi sau ngẩng đầu lên nói với Trần Ngọc Lâm. Hắn mở ra bách thú viên giao diện, triệu hoán mẫu thử. Mẫu thử là một con chuột toàn thân màu xám tro, to bằng nửa người bình thường. Hai mắt nó to và lóng lánh như chân trâu, nhưng lại trông có một vẻ vô hồn tới lạ. Hơn nữa toàn thân của nó hơi khác so với trước, đã sinh ra vài ba dị biến như cơ bắp hơn, lưng mọc ra gai, đuôi dài hơn một chút. Hỏi hệ thống, thì ra đó là phản ứng đột biến, sẽ xảy ra khi một sinh vật bị ảnh hưởng bởi ám ảnh. Sinh vật đẳng cấp càng cao càng ít chịu ảnh hưởng bởi tác dụng đột biến. Ví dụ như Ngân Nguyệt Lang đẳng cấp huyết mạch cao hơn nhiều so với mẫu thử. Ngoại trừ răng biến dài ra còn lại thì không khác biệt mấy. Nhưng sinh vật quá thấp kém thì lại không bị, ma thử cấp 1. Hai đều không có được sự thay đổi này, nhưng mà chúng cũng có được tăng cường thể lực hơn hẳn. Sở dĩ không bị có lẽ là vì năng lượng dự trữ trong cơ thể chúng không đủ để các thay đổi có khả năng xảy ra. Nếu xảy ra có khi lập tức lăn quay ra chết vì thiếu năng lượng. Chân Linh kinh ngạc nói, ồ, nhóc thu phục được con mẫu thử này rồi à. Kế đó nàng quái lại nhìn Trần Ngọc Lâm, thiên phú ngự thú gã này cũng thật là cao. Đầu tiên là một đầu Ngân Nguyệt Lang, kế đó là một đầu mẫu thử. Có điều cũng không đáng, bởi vì mẫu thử sinh sản ra ma thử sẽ ở trạng thái vô cùng hung bạo, không thể thuần hóa được, cho nên mới rất ít người biến chúng thành thú nô. Cũng có những người đang dự tính thay đổi bộ gen của ma thử nhưng ít nhất thời điểm hiện tại chưa ai thành công toàn diện. Mặc dù có những người chế tạo ra những trận pháp có thể khống chế tâm thần chúng, nhưng mà đời sau thì lại không thừa hưởng đặc tính đó, dễ dàng xuất hiện tình trạng thử chiều nếu như không kiểm soát được. Dù sao yêu cầu của tu chân giới rất cao, chí ít cũng là các đời sau phải có khả năng nghe lời. Cũng có những người đem lòng hiếu kỳ không tin tà muốn thử. Kết quả ê chề thất vọng, nàng nói với hắn, mẫu thử sinh sản ra ma thử vô cùng hung hãn không thể thuần hóa, nhóc không cần cố gắng thử nghiệm thuần hóa chúng đâu. Trần Ngọc Lâm gật gù, có điều cũng không để ý lắm. Yêu cầu của tu chân giới cao, nhưng hắn thì lại không nhất định. Và lại hắn chỉ cần cho ác view chạy ra và hai phát là có thể thu phục một đống lớn, cũng không cần quan tâm. Chỉ là sau khi bị thu phục vào trong bách thú viên, có giết thêm ma thử hắn cũng không chiếm được điểm vận mệnh, bằng không quả là một cách farm điểm vận mệnh thật nhanh. Chân Linh lắc đầu, nếu như Trần Ngọc Lâm muốn nuôi, nàng sẽ không ngăn cản. Người trẻ tuổi đôi lúc cũng cần thất bại một phen. Hơn nữa nếu hắn thành công thật đâu, dù sao yêu cầu của các đại lão tu chân giới hơi quá cao, cách để khống chế một bầy ma thử thì lại có rất nhiều. Mà lúc này nghĩ lại, tại sao nàng lại không quan tâm Trần Ngọc Lâm nuôi con mẫu thử đó ở đâu cũng như hắn triệu hoán ra từ cái xó nào nhỉ? Chân Linh suy nghĩ mất một giây, rồi nàng lắc đầu gõ vào bên trong máy tính một chút, rồi nói, rồi, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Nhóc muốn nhận linh thạch tiền mặt hay thẻ tín dụng, mà nhóc đã có thẻ ngân hàng đâu nhỉ? Thôi lấy tiền mặt nhé. Nói rồi nàng đưa cho Trần Ngọc Lâm một cái túi. Hắn kiểm tra bên trong thì chính là 100 linh thạch ngũ phẩm, cũng coi như là tương đối. Mặc dù không nhiều lắm nhưng mà góp gió thì thành bão, chân muỗi có nhỏ đi chăng nữa cũng là thịt, tích tiểu thành đại thôi. Nói thật đấy, chỉ riêng tiêu diệt mấy ngàn con ma thử trong hang đã cho hắn hơn 2.300 điểm vận mệnh rồi. Nếu quy đổi ra dù có hơi lỗ vốn một chút nhưng vẫn không sai lệch lắm là 2.300 linh thạch ngũ phẩm. Đương nhiên lúc này sau khi hiểu rõ linh thạch dễ kiếm thế nào hắn cũng sẽ không tự tiện đổi điểm vận mệnh lấy linh thạch nữa. Trần Ngọc Lâm chợt sực nhớ ra một điều, hỏi Chân Linh, chị ơi, bên trong nhà bếp còn có chút nào linh thảo cấp 1 hoặc 2 không? Cho em vài ba loại, cành lá đều được. Đến lấy đi. Chân Linh nói, tay vẫn bấm máy tính không ngừng, đồ trong nhà bếp thích thì cứ lấy. Giá cả mấy loại rau cỏ đó cũng không đắt lắm, chẳng cần trả tiền cho mất công. Không lấy quá nhiều là được. Trần Ngọc Lâm vui vẻ nói, cảm ơn chị. Linh Thảo là tên gọi đặc trưng cho dị nguyên tố hệ mộc. Linh Thảo cũng có vài loại, trong đó Linh Thảo dùng làm rau củ quả trong đời sống hàng ngày rẻ gấp chừng ngàn lần so với Linh Thảo dùng để luyện đan. Chủ yếu là do chúng không có công dụng nhiều. Hơn nữa dễ trồng và nồng độ linh lực ít ỏi, đem so trong linh thảo cũng là kém nhất cấp bậc tồn tại. À đúng rồi, hôm nay em có tìm được mấy cái này. Nói rồi Trần Ngọc Lâm lôi từ trong túi ra một cái đầu lâu nhỏ như đầu lâu trẻ em màu đỏ rực, một cây quyền trượng xương người và một chuỗi vòng cổ tết bằng thiên linh cái. Nói thật hắn không dám giữ những thứ này, quá tà môn và nguy hiểm. Bán đi thì từng món đều là vật phẩm cấm buôn bán, dễ dàng bị giam vô ngục. Hơn nữa lương tâm hắn không cho phép. Chân Linh nhìn thấy những món này, nhíu mày nói, chân cốt trượng, hơn 10 cái thiên linh cái, một cái thiên xích cái. Mấy thứ này nhóc lấy từ đâu? Trần Ngọc Lâm kế đó lôi ra khôi ám hồn nói, em có gặp được một tên này, hắn hình như là tàn hồn nguyên anh của một tên hồn tu Ấn Độ giáo. Trên đường thấy có mấy thứ rơi vãi, hình như là tàn tích, một đền thờ cổ. Chân Linh nhìn khôi ám hồn, đây không phải nguyên anh, đây là huyết lạt ma thần hồn. Ấn Độ không theo hình thức tu chân mà tu thần đạo hệ. Chà, để chứng thành huyết lạt ma ít nhất cũng phải đồ sát cả vạn người chứ chẳng ít đâu. Trần Ngọc Lâm trước mắt nhìn vào khôi ám hồn đang rít gào những tiếng kêu vô nghĩa. Chân Linh nói, được. Nhóc bắt được gã này và thu được mấy thứ này cũng là một đại công, để ta đi nói với Dung Nguyệt tiểu thư cho. Nếu mấy thứ này mà ra bên ngoài hẳn phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đấy, theo nghĩa đen luôn. Trần Ngọc Lâm gật đầu, tán chuyện thêm vài câu nữa rồi chào tạm biệt Chân Linh, quay ra phòng bếp. Lúc đi ra, Trần Ngọc Lâm trên tay đã là một cái túi xách. Bên này lấy một ít bắp cải, bên kia lấy một ít cải ngọt, rau muống, lúa gạo vi. Vì tuy rằng số lượng ít ỏi nhưng hắn lấy cũng phải đến 10 chủng nhiều, cũng coi như là một số lớn. Chắc cũng chẳng ai hoài nghi đâu. Trần Ngọc Lâm đem những cây này về trồng trong dược viên, dự tính mỗi cây chỉ cần 5 ngày là hoàn toàn trưởng thành, có thể đem gieo trồng một lần nữa. Đến lúc đó thêm chừng 15 ngày tương đương 3 lần trồng là có thể có được đủ lượng cho đám ma thử rồi. Hắn muốn duy trì mức độ đói ăn của 7 ma thử, đủ no để không ăn thịt đồng loại, nhưng đủ đói để luôn sẵn sàng tấn công. Áng chừng thì khoảng chừng 4 ngày cho ăn một lần là đủ. Hiện tại hắn có 2.000 con ma thử, trước tiên cho chúng nó tiến vào chế độ ngủ đông cái đã. Trong chế độ ngủ đông bọn chúng sẽ tiêu hóa ít calo và linh lực hơn hẳn, hơn nữa sẽ ngắt 90% hoạt động cơ thể. Cùng lượng đồ ăn lúc trước đủ cho một ngày nay có thể đủ cho 8-10 ngày. Quan trọng hơn là ngăn không cho bọn nó sinh sản trước khi hắn đủ khả năng chu cấp cho chúng. Hắn dự tính chính là tạo ra đội quân 10.000 con ma thử. Nếu lương thực còn không giải quyết được, nói gì đội quân. Có điều khi mà đủ lương thực rồi, hắn sẽ bắt đầu gieo trồng bên trong bách thú viên để đỡ cho diện tích trong dược viên. Tuy rằng bách thú viên một cây cần 2 tuần để trưởng thành và thu hoạch, nhưng về mặt diện tích thì nó rộng xa xa rộng hơn nhiều lắm so với dược viên, hoàn toàn đủ nuôi dưỡng 10.000 con ma thử. Có điều đây sẽ là một quá trình dài, tối thiểu cũng dài 2 tháng trước khi hắn cung cấp đủ lương thực cho ma thử. Trong khi đó cho chúng tạm trong chế độ ngủ đông đã, nếu đói thì thả cho ăn sau. Trần Ngọc Lâm lúc này đang có 4.200 điểm vận mệnh, hắn cũng cần nhanh chóng dùng số đó để nâng cao thực lực bản thân nữa. Vì thế, Trần Ngọc Lâm mua một chiêu đao pháp Đại Tu La Đao Pháp, trị giá 2.400 điểm vận mệnh. Tuy rằng nhìn lướt qua thì giá trị nó rẻ hơn một chút so với tổ hợp đao pháp 36 thức, 2.900 linh thạch ngũ phẩm, nhưng kỳ thật nó giá trị hơn gấp 10 lần. Đại Tu La Đao Pháp là một môn đao pháp vô cùng mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt giết chết địch nhân, nhưng điểm yếu là trong nháy mắt đó sẽ cạn kiệt hoàn toàn linh lực trong thân thể. Hơn nữa yêu cầu của nó quá cao, cần thân thể vô cùng mạnh mẽ mới có thể sử dụng được, bằng không sẽ phản phệ. Hơn nữa, Đại Tu La Đao Pháp yêu cầu lôi hệ kinh mạch, vừa vặn hắn cũng có lôi hệ kinh mạch. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua 1.800 điểm vận mệnh còn sót lại, không biết mua cái gì bèn quyết định để làm hàng tồn kho xem khi nào cần thì dùng. Kế đó, có lẽ cũng nên bắt tay luyện chế thăng linh đan, một loại đan dược cho tam phẩm tu sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, thăng linh đan. Trần Ngọc Lâm hôm nay quyết định thử luyện chế một loại đan dược dành cho tam phẩm tu sĩ kỳ, thăng linh đan. Trong hệ thống loại đan dược này được định giá 200 điểm vận mệnh một viên hạ phẩm, nhưng giá thành đan phương chỉ có vận mệnh. Cộng thêm từ trước hắn đã trồng phần lớn các loại dược liệu cần thiết cho thăng linh đan bên trong dược viên, cho nên chỉ tốn thêm 300 điểm để mua một số loại không thể trồng được. Thăng linh đan là một loại đan dược với dược tính rất cao, hơn nữa đan độc tương đối thấp, có thể trồng chất mà lên. Nhưng mà những người như Trần Ngọc Lâm với nồng độ linh lực trong cơ thể cao như hắn thì không dự tính trồng chất đan dược, bởi vì như vậy sẽ trên diện rộng ảnh hưởng nồng độ linh lực trong cơ thể hắn. Hắn chuẩn bị đã xong toàn bộ các loại thiên tài địa bảo cần thiết để luyện chế thăng linh đan, bao gồm hết thảy 47 loại dược tài, một loại nước gọi trọng thủy, trọng trong trọng lượng, không phải trọng trong Mỹ Châu trọng thủy, hay còn gọi là nước nặng với cấu trúc hóa học là... Một khâu trong thăng linh đan hết sức kỳ quái, yêu cầu luộc 12 loại nguyên liệu trong nồi áp suất thẳng tới khi toàn bộ tinh hoa đều được lọc hết ra thì thôi. Nhưng mà khâu này lại là quan trọng nhất, vì kém một điểm thôi không nói, nếu như ninh quá lâu sẽ xảy ra hiện tượng một số tạp chất không cần thiết trong dược liệu bị hòa trộn, làm giảm phẩm chất đan dược. Trần Ngọc Lâm cũng phải làm khâu này tới 2 lần mới thành công. Người thường thì còn phải thử dài do nồi, chất lượng nồi, lượng nước cần phải thử nghiệm, nhưng đan phương của hắn được thiết kế dựa theo các trang thiết bị trong luyện đan thất nên chỉ cần áp đúng công thức mà thôi. Lần đầu tiên thất bại là do hắn để lửa quá to trong 3 giây, thế là hắn đem cái nước còn lại chuẩn bị đi úp mì. Lần thứ hai thì trong khi ngồi chờ nhiệt độ của phần dung dịch giảm còn 25 độ C, hắn bắt đầu bắt tay vào luyện đan. Đầu tiên, vứt toàn bộ phần thân lá cành của một loại linh thảo gọi linh thai thảo vào. Linh thai thảo là một loại linh thảo vô cùng phổ biến nhưng lại cực kỳ cao cấp, là dạng còn nhỏ của thiên mộc, một loại linh mộc cực cao giai. Có điều để từ linh thai thảo biến thành thiên mộc cần ít nhất 5 vạn năm, để nó trưởng thành kinh doanh được cần thêm 5 vạn năm nữa, cho nên phần nhiều người thu hoạch linh thai thảo đem bán. Hơn nữa, nó cần các điều kiện tự nhiên phát triển hết sức ngặt nghèo. Linh thai thảo vừa cho vào lò lập tức co rụt lại, biến thành một thứ dị dạng trông như một khối cầu nhăn nhó, dì nước trong suốt ra ngoài. Trần Ngọc Lâm vớt cái khối cầu ra, hắn chỉ cần phần nước mà thôi. Trần Ngọc Lâm kế đó nghiền 3 loại nguyên liệu khác trông giống quả nho khô với cán dao, chúng tiết ra nhiều dịch đỏ một cách đáng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy khó mà tin được cái quả khô quát này lại có nhiều dịch đỏ thế. Kế đó hắn vứt mấy quả khô quát sau khi lọc hết dịch đỏ vào trong lò đan. Cái thứ dịch đỏ kia là một thứ nước độc, sẽ làm miệng người ta tê dại, thậm chí ảnh hưởng chất lượng đan dược. Thông thường mua quả tươi giá trị 1 thì quả sau khi được lọc hoàn hảo là 10. Nhưng với khả năng giám định thì Trần Ngọc Lâm bớt được khoản tiền mua kia đi. Nó hiện lên vắt khô, không, 100%, 100% coi như là hoàn hảo. Trần Ngọc Lâm hiện ra 92%, nhưng hắn không biết làm thế nào để lên 100%. Nhưng vì vắt khô, có cả nước nữa nên hắn không chắc đó là chưa vắt kiệt dịch đỏ ra hay là còn sót lại nước. Trần Ngọc Lâm kế đó tiếp tục cho vào đó thêm 3 loại nước vắt ra từ 3 loại thảo dược khác nhau vào. Những thứ này chỉ là chất xúc tác phản ứng cho quá trình luyện đan trở nên dễ dàng hơn, cho nên cũng không cần để ý lắm tới chất lượng của nó. Một số người còn trực tiếp bỏ qua khâu này vì tuy rằng nó khiến đan dược dễ thành hơn nhưng nếu muốn luyện tới hoàn mỹ phẩm chất là chuyện gần như không thể. Tiếp đó, hắn lần lượt cho vào bên trong lò luyện đan thêm 4 loại dược tài nữa. 4 loại dược tài này phi thường quan trọng, lần lượt cần được cho vào 92.47 giây, 32.12 giây và 14.32 giây kể từ khi cho các loại dược tài trước vào, cho nên để đảm bảo thời gian, hắn sử dụng một dụng cụ đếm thời gian để tự động thả dược tài vào. Tiếp tục thêm 10 phút nữa lò luyện đan bắt đầu bốc lên khói đỏ. Trần Ngọc Lâm kiểm tra trong đan phương thì đây là dấu hiệu thành đan. Hắn ngửi thử thì thấy có mùi thanh thoát tựa như mùi hương đồng cỏ nội truyền ra từ làn khói. Thế nhưng Trần Ngọc Lâm lại mặt nhăn mày nhó, bởi vì một khâu thành đan này nên xuất hiện tại lần cho linh dược thứ 45, trong khi bây giờ hắn mới chỉ là lần cho linh dược thứ 33. Tức là còn sớm 12 bước mới nên đến một khâu này. Trần Ngọc Lâm cố lấy ngựa chết làm thành ngựa sống, hy vọng đây chỉ là cái đột biến nho nhỏ. Tiếp tục thêm 10 phút nữa, cuối cùng hắn đẩy úp sấp cái nắp lò đan lại trong khi cố gắng điều khiển hỏa diễm lần lượt tuần tự hóa thành một vòng xoáy xoay theo thứ tự từ phải qua trái và cứ để nó tiếp diễn như vậy 10 phút. Sau đó, Trần Ngọc Lâm mở nắp lò đan ra, bên trong là một đống tàn tro, hơi có màu xám xàm. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, quả nhiên luyện đan khó khăn hơn luyện dược nhiều, rất nhiều. Dù cho đan phương của hắn là loại đan phương tốt nhất có thể tìm được, các công đoạn đơn giản hóa rất nhiều nhưng vẫn rất khó. Trần Ngọc Lâm xếp lại video hắn luyện ra thăng linh đan vào trong cơ sở dữ liệu, lẩm bẩm, luyện chế đan dược khó hơn điều chế dược tề nhiều. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, Trần Ngọc Lâm vừa liên tục coi lại video bản thân luyện chế thăng linh đan, vừa so sánh nó với đan phương bên trong ghi lại, vỗ tay, cả thảy có 8-9 cái lỗi. Đầu tiên là thời gian chênh lệch quá sai, vài loại lên tới nửa giây. Thứ hai là nguyên liệu dược liệu trong khâu chuẩn bị có sai sót. Trần Ngọc Lâm kiểm kê toàn bộ các lỗi sai mà hắn phạm phải, quyết định một lần nữa thử điều chế lại thăng linh đan. hắn kiểm tra lại phần dược liệu, vẫn còn đủ để làm ra thêm 3 phần thăng linh đan nữa. Thời gian để làm ra một lò đan là khoảng 1 tiếng 15 phút, thời gian luyện đan hắn còn sót lại là 8 tiếng rưỡi. Sau khi hắn tấn thăng tam phẩm, hệ thống một số tính năng cập nhật, trong đó bao gồm cho phép tồn lưu thời gian sử dụng luyện đan thất từ những hôm hắn không sử dụng, nhưng chỉ được tồn lưu không quá 10 ngày, trong thời điểm hiện tại tương đương 10 tiếng đồng hồ. Đầu tiên, toàn bộ nguyên dược liệu phương thức chuẩn bị đều cần phải tìm hiểu. Bên trong đan phương cũng không có ghi lại chuẩn bị như thế nào, cho nên lần trước hắn cứ cho hết vào nguyên cây nguyên kiện, lần này hắn rút kinh nghiệm. Trần Ngọc Lâm mở ra một cuốn sách Vạn Thảo Thiên Vận Mệnh cuốn này. Bên trong ghi lại mỗi một loại thảo mộc, đặc tính của chúng và nguyên lý chuẩn bị dược liệu. Thế là hắn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng hơn. Ví dụ như mấy quả nho khô tiết ra cái thứ dung dịch màu đỏ lúc trước. Tuy rằng nó đã rất khô, nhưng phần thịt bên trong vẫn cần phải nạo đi vì sẽ có một phần nhỏ nước thịt bám vào thịt quả. Thứ thực sự cần thiết là phần vỏ quả khô quát bên ngoài, không phải phần thịt quả. Nhưng không vắt đi thì rất khó phân biệt phần thịt và phần vỏ. Lần thứ hai, sau 1 tiếng 30 phút tuân theo đúng y như chóc từng chỉ dẫn, hắn ngửi thấy một mùi hương đậm, mùi hương đồng gió nội nương theo một mùi xú uế nồng nặc. Trần Ngọc Lâm sa sầm mặt, thất bại. Bên trong là một đống dị dạng sền sệt, bốc mùi khói, nhưng lại có lẫn những vệt vàng nâu bên trong, có lẽ là nửa thành công rồi. Hắn dành tiếp ra hơn 5 tiếng đồng hồ để suy xét từng nguyên nhân một có thể dẫn đến thất bại, phát hiện còn 9 vấn đề nữa sơ suất trong cách luyện đan. Tuy rằng giảm một hơi từ 8-9 cho tới còn lại 9 đã là rất khá, nhưng Trần Ngọc Lâm cũng vẫn không hài lòng. Hắn quyết định khai ra thêm một cái lô nữa, lần này sau 1 giờ trôi qua, không có thấy xuất hiện vấn đề gì. Trần Ngọc Lâm khai lô ra, bên trong là một viên đan dược to như viên bi, tròn vo, bắn ra một màu vàng sáng chói. Trần Ngọc Lâm bóp bóp thử viên đan dược, không như những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ đan dược rất cứng, nhưng hóa ra nó lại khá mềm và đàn hồi, có độ co giãn cao. Trần Ngọc Lâm chơi một lúc với viên đan dược rồi vứt nó vào bên trong một cái bình đựng đan dược. Đây là loại bình thông dụng, đan dược để trong này sẽ không bao giờ bị hỏng hóc, do sau khi hắn đóng nắp lại, cái bình sẽ rút sạch toàn bộ không khí bên trong và khiến cho môi trường bên trong là môi trường chân không. Chỉ ít thì đan dược có thể giữ được cho đến khi cái bình hỏng. Thậm chí đan phương này của hắn là đan phương đơn giản nhất hắn có thể kiếm được của thăng linh đan rồi, và hắn vẫn mất đến 3 lần thử nghiệm. Trần Ngọc Lâm lấy video luyện chế hạ phẩm đan dược, sau khi xem xét kỹ càng một lần và ghi chú hơn 30 lần những điểm cần lưu ý, cuối cùng hắn cũng khai lô thêm một lần nữa. Lần này sau 1 tiếng 20 phút, Trần Ngọc Lâm khai lô ra, ngoại trừ một viên thăng linh đan hạ phẩm còn một đống cặn bã màu vàng hơi sệt sệt bám dưới đáy nữa. Thăng linh đan thứ phẩm, thăng linh đan thông thường ở dạng đan dược, nhưng một phần chưa đạt điều kiện, có thể do sai sót ở vài khâu cuối cùng, hoặc dược liệu không đủ dẫn tới sự thất bại trong việc kết đan, hình thành nên một đống bột phấn hoặc những chất nhầy ở đáy lò, thứ này xưng là đan dược thứ phẩm. Tuy rằng nó vẫn có nhất định dược tính, nhưng hầu hết người không cần dùng mà sẽ đem nó đi cho những tu sĩ cấp thấp, bán ra giá rẻ. Hoặc thậm chí một số gian thương còn cố vo tròn chúng lại rồi buộc chặt và bán với giá ngang với đan dược bình thường nữa. Nhưng điều này cũng có nghĩa chỉ cần tiếp tục, hắn có thể khai lò ra 2 viên thăng linh đan hạ phẩm. Có điều hơi tiếc là hắn đã hết sạch dược liệu, phải trồng thêm một mẻ mới. Lại thêm chừng 2 tuần nữa. Hầu hết dược liệu là loại hình trồng một lần và thu hoạch lâu năm nên cũng không phải đợi lâu. Thực ra, đan dược hạ phẩm khá dễ làm, chỉ cần theo chuẩn chỉnh từng ly từng tí không lệch chút nào của đan phương là có thể ra. Nhưng đây mới là vấn đề mà hầu hết luyện đan mới vào mắc phải, theo không kịp đan phương. Hầu hết các kết quả ra cho bụi hoặc là đan hỏng đều đến từ việc áp dụng công thức đan dược không chuẩn hoặc nguyên liệu đầu vào không đạt điều kiện. Ví dụ nếu cho linh áp diệp vào trong lò đan sau khi cho thiên hoang phấn hoa 14.32 giây sẽ là đủ điều kiện. Phần lớn mới vào đều cho vào khoảng 14.15 giây, trong khi yêu cầu là 14.32, 14.5 giây. Khắt khe như thế, yêu cầu độ chính xác cực cao. Về phần trung phẩm và thượng phẩm đan dược, khó khăn hơn rất nhiều, không chỉ là theo sát công thức, cần phải tìm hiểu ra được những thành phần nào của dược liệu tham gia khâu tạo thành đan dược, loại bỏ những tạp chất không cần thiết, điều chỉnh biến đổi đối với dược liệu. Một vấn đề khác là đan độc. Đan độc là một phần nhỏ của đan dược sinh ra khi tiếp xúc với nhiệt độ bị biến chất thành đan độc. Chúng rất khó bị thải ra ngoài mà sẽ bị hòa lẫn vào khi cơ thể hấp thụ đan dược, trải dài ra các kinh mạch. Tỷ lệ đan độc càng thấp thì phẩm chất càng cao. Nếu là đan dược hoàn mỹ phẩm chất, tỷ lệ đan độc bằng không, hơn nữa thậm chí còn có tác dụng cường hóa linh lực trong cơ thể, tăng phẩm giai linh lực. Dù vậy nó cũng là vô cùng hiếm có, hơn nữa người nào luyện chế ra được hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng nghĩa là có hy vọng tấn thăng luyện đan đại sư. Đó là những tri thức không thể đạt được thông qua học tập và lý thuyết mà chỉ có thể thông qua thực hành, còn phải có cả một phần thiên tư nữa. Trần Ngọc Lâm thu lại cả 4 video, thoát ra khỏi giao diện hệ thống. Hắn quyết phải thử nghiệm và tìm tòi lại một lần nữa rồi mới tiến hành luyện đan lần tới. Dù sao trong lúc này hắn đã có 2 viên thăng linh đan hạ phẩm rồi, mỗi viên dùng xong sẽ tốn thêm 1 tuần để trừ bỏ hỏa độc, vị chi là 2 tuần. Mục tiêu của Trần Ngọc Lâm là chí ít cũng phải trở thành một luyện đan đại sư. Luyện đan sư phân thành 3 giai cấp, luyện đan sư cấp 1, 9, 1 kém nhất 9 cao nhất, luyện đan đại sư cấp 1, 9 và cuối cùng là luyện đan tông sư. Luyện đan sư chỉ có thể luyện chế những loại đan dược dành cho tu sĩ giới kim đan. Luyện đan đại sư yêu cầu linh hồn lực và cảm ứng lực cực cao, hơn nữa ít nhất phải là nguyên anh hoặc có tinh thần lực tương đương nguyên anh. Bởi vì luyện đan sư luyện chế dược liệu, luyện đan đại sư còn luyện cả dược hồn của dược liệu cho nên mới cần tinh thần lực cực cao như vậy. Luyện đan tông sư càng hiếm có, đó là cấp bậc tôn giả thậm chí thánh nhân luyện đan sư. Bọn họ bấy giờ không còn là lấy dược liệu ra luyện đan thông thường mà là lấy đại địa làm lô, lấy trời cao làm nắp lò, thiên địa làm lò luyện, pháp tắc là dược liệu, thành ra, đan, tự nhiên cũng là pháp tắc chí cao tạo thành, có thể nói là truyền thuyết cấp độ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Phó bản ngự hồn. Tầng 1. Mấy ngày sau khi Trần Ngọc Lâm luyện chế thành ra thăng linh đan, hắn nuốt một viên đồng thời tiến hành luyện hóa nó. Cũng không lâu lắm, chủ yếu là tốn thời gian để cho áp xúc linh lực trong cơ thể, không để cho thăng linh đan hạ phẩm tạo tiền đề làm loãng linh lực hắn mà thôi. Càng quan trọng hơn, hắn liên tục xem qua đồng thời tìm hiểu về thăng linh đan đan phương. Trên mạng cũng có vô số video luyện chế thăng linh đan vô cùng rõ ràng. Tuy rằng quy cách khác nhau nhưng do nguyên liệu đại khái giống đến 6, 7 phần cho nên cũng có thể học được 1-2 ai. Chủ nhân, Trần Ngọc Lâm đang ngồi xem video một vị kim đan luyện chế thăng linh đan, thì chợt Hoa Điểu bước vào phòng gọi hắn. Trần Ngọc Lâm thấy nàng kêu gọi, giơ lên một cái đĩa hỏi, ăn không? Mấy ngày gần đây hắn cảm thấy hơi kém. Khí thế hơi giảm sút cho nên quyết định bồi bổ thân thể với thực đơn hoàn toàn lành mạnh, sữa bò để hơi lâu, bột lúa mạch nướng, thịt hữu cơ băm vụn và cà chua xay nhuyễn, đặc biệt nhiều sữa. Hoa Điểu gạt cái đĩa nói, thưa ngài, tôi không ăn pizza, ngài có phải quên mất cái gì không? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc gặm nốt miếng, thực đơn lành mạnh, nhìn Hoa Điểu, chợt sức nhớ ra. Hôm nay hắn có hứa hẹn với nàng sẽ đi đánh phó bản ngự hồn kiếm ngự hồn cho nàng. Hoa Điểu, đầy đủ là Hoa Điểu Phong Nguyệt, là một thức thần tới từ tưởng game On Meowzee, hay còn gọi là Âm Dương Sư. Tưởng game này mỗi một thức thần có 6 ô ngự hồn. Tuy rằng chạy ra ngoài đời nhảy nhót sẽ có một chút thay đổi nhưng về cơ bản những ngự hồn này là tăng mạnh sức mạnh của họ không sai. Muốn có ngự hồn phải chạy đi đánh ba phó bản ngự hồn bát kỳ đại xà Ozochi. Nói thật, Trần Ngọc Lâm đang vô cùng băn khoăn không biết nên lắp cho nàng ngự hồn nào. Hắn cũng từng chơi qua tưởng game này, cũng biết 1-2 ai, mặc dù chưa bao giờ sở hữu qua nàng trong game. Một là ngự hồn tranh, với tác dụng là có tỷ lệ phản đòn khi nhận công kích của đối phương.